Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi chỉ để ý vết thâm tím trên mặt Nghi. Nhìn thấy nó, lòng tôi xót lắm. Xin lỗi Nghi, cũng tại tao mà mày bị thương, lại còn bị sỉ nhục nữa. Không sao, tao biết Thanh Nhã cũng chẳng tốt lành gì. May là nó còn nể tình mà tha cho bọn mình. À, mày đi nổi không? Hay để tao cõng? Thôi thôi, tao tự đi được mà. Tao trâu lắm. Nhìn nè. À đừng nhìn, cái váy của tao bị rách rồi. Nghi vội lấy trong ba lô ra một chiếc áo sơ mi. Cái này là áo tao đem theo thay. Mưa gió thất thường, sợ bị ướt nên là mang sẵn. Mày lấy buộc vào hông đi, che tạm cũng được đó. Ôi ân nhân, cảm ơn mày. Mày đúng là bạn tốt. Chắc giờ tao gọi thằng dân quân trở về luôn. Có gì đi ngang lớp xin thầy giúp tao nha. À cái áo, mai tao giặt rồi trả cho mày. Tú dẹo dãy này, dậm chân liên tục xuống đất. Trời ơi, mày má coi tôi như tàng hình hả? Tôi bật cười, khoác tay lên vai Tú dẹo. Cảm ơn mày. Nãy giờ đã phủi bụi và cột tóc cho tao, để mai tao mua trà sữa trả ơn nha. Trời ơi má hoa, ơn nghĩa cái gì, cơ mà trông hai người hợp ghê luôn á. Tôi nhìn Nghi, cậu ấy cũng nhìn tôi. Cả hai im lặng chẳng nói gì dưới những giọt nắng chiều phảng phất. Đúng lúc ấy, thằng dân quân xấu xí tới, nó nẹt bô uỳnh uỳnh sau lưng tôi. Tôi nhìn Tú dẹo. Con bê đê này, đừng nói bậy bạ, tao về đó nha. Mày lo sức thuốc, chăm sóc cẩn thận cho Nghi. Không tao đánh mày. Trời ơi, dữ dằn ghê chưa? Ý! Thời gian qua đi, nhanh như những làn gió đông lạnh thổi qua mái nhà rồi xa xuống góc vườn. Tôi chưa bao giờ muốn nhìn vào quyển lịch để bàn. Rồi phải đếm từng ngày, từng tháng, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Còn 6 ngày nữa, kết quả từ hội đồng chấm thi kỳ ESD sẽ được công bố. Nghi đã hoàn chỉnh bài nghiên cứu trước đó. Cậu ấy gửi trực tiếp bằng mail cho hội đồng. Thế là Nghi cũng đã có thời gian để nghỉ ngơi và tập trung vào ôn thi đại học. Buổi sáng hôm ấy, như cũ, thằng dân quân xấu xí đeo tôi tới trường. Sài Gòn thật ngộ, lúc nắng giữa đông, lúc mưa giữa hạ. Thời tiết bất thường đến nỗi tôi khó cảm nhận được mình đang ở mùa nào. Phì phà điếu thuốc, thằng dân quân nghiêng đầu. Bác Hoa, em có chuyện này muốn nói với bác từ rất lâu rồi. Gì? Bác có năm xị không? Cho em mượn gấp đi, em hết tiền. Trời! Bố tao vừa trả tiền đưa đón cho mày luôn á. Bác Hoa cũng hiểu mà. Cuộc sống trái ngang lắm. Xa cơ lỡ nghiệp. Những con số nó không biết chiều lòng người. Bác Hoa nữa nhìn em chết đói sao? Em đói quá. Không có tiền mua bánh mì ăn sáng luôn bác Hoa ơi. Nhìn bác Hoa cầm cái bánh bông lan. Em chảy nước miếng. Cho mày chết luôn. Suốt ngày cờ bạc. Bác Hoa, em biết bác Hoa là người rất nghĩa hiệp. Em hứa có lương em trả mà. Trước tới nay em quỳ tiền của bác bao giờ chưa? Tao chỉ còn 300 để dành. Cũng được nữa, bác Hoa nhét vào túi áo giùm em đi. Lại như cũ, 50k một tuần. Được luôn, sau này em hứa sẽ theo làm bảo kê cho tổ chức tín dụng đen xì của Hoa Pro đến suốt đời. Tôi rúi tiền vào túi thằng dân quân xấu xí. Nó là người biết giữ chữ tín và tốt bụng. Chứ thật ra là tôi cũng chẳng cần vài ba đồng lãi từ nó. Một ngày học tập cũng trôi qua. Hôm nay là chiều thứ bảy nên học sinh được nghỉ, không phải luyện thi buổi tối. Dương lớp mà tôi tham gia phải học bù. Bởi hôm trước thầy bận việc đột xuất gia đình. Nhìn ra ngoài sân không một bóng người, chỉ còn lớp tôi đang học, tôi cảm thấy hơi ơn ớn. 8 giờ, mừng quá, được về rồi. Tôi chạy ra khỏi lớp, bất ngờ cơn mưa vô duyên ầm ầm đổ xuống. Tôi đứng trong hành lang, lấy điện thoại gọi cho thằng dân quân đến đón. Alo, mày tới trường thì nhà máy tao chạy ra nha, chỗ này mưa to quá. Xin lỗi bác Hoa, em mới nhậu xong, xỉn quá cần câu rồi. Trời ơi! Bố tao mới đi công tác hôm qua. Vậy giờ ai chở tao về? Đâu còn xe buýt đâu. Bác Hoa nhờ bạn nào trở về đi. Bác Hoa sống kiểu gì mà không có ai chở hết vậy? Bác Hoa như cái cục... Thương bác Hoa, cúp máy nha. Thôi chết rồi. Đám học sinh trong lớp đã kéo nhau về hết. Bây giờ chỉ còn một mình giữa sân trường vắng tanh. À, phải gọi cho Nghi mới được. Tài khoản của quý khách không đủ tiền để thực hiện cuộc gọi này. Xin vui lòng nạp thêm hoặc sử dụng dịch vụ ứng tiền. Tài khoản của quý khách phải kích hoạt trên 6 tháng để sử dụng. Trời đất, chỉ vì ham sim khuyến mãi mà mình đổi số liên tục, giờ không ứng được luôn. Đúng rồi, bất chấp trời mưa đi ra ngoài mua cát. Tôi khựng lại, chết, mình đã lỡ đưa cho thằng dân quân xấu xa hết tiền để dành rồi. Tiền tiêu vặt hôm nay thì lấy bao trà sữa cho Tú dẹo sạch sẽ, giờ lấy cái gì mà mua cát nữa. Tôi bối rối, đúng rồi, phải bắt thử wifi của trường lên mạng. Hy vọng là Nghi đang online. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net